Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, đối chiến Vi Plume. Celadon City, cô Mây cùng trước đó tới qua, nhưng lại vội vã đi. Lần này nguyên bản còn muốn xem thật kỹ một chút, nhưng là cầm huy chương liền muốn đi báo danh. Thời gian không còn kịp nữa. Thật xin lỗi Serena. Chờ ta lần này tham gia xong Indigo League chúng ta lại đến thật tốt đi dạo một cái đi. Không quan hệ, Serena lắc đầu, nàng rất khéo hiểu lòng người. Biết lúc nào, sự tình gì trọng yếu nhất. Ân, đi đạo quán. Cô Mây để Serena ngồi lên xe đạp, chậm rãi hướng về Celadon City đạo quán tiến lên. Celadon City đạo quán, tọa lạc tại tít ngoài rìa khu vực. Bởi vì nơi đó cỏ thơm tùm, có rất lớn biển hoa đem đạo quán quay chung quanh, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Oa, thật xinh đẹp. Serena một đạo nơi này liền hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức liền nhảy xuống cô Mây xe đạp, dẫn theo váy vọt vào biển hoa, thỉnh thoảng tại một chỗ đi một vòng, ngẫu nhiên tu ngửi một cái hoa hương thơm, luồng gió mát thổi qua, thổi đi cánh hoa vô số. Lướt qua Serena bên người, đem Serena vờn quanh, thanh thúy tiếng cười từ Serena trong miệng truyền đến, truyền vào cô Mây trong tai, khóe miệng hơi vểnh. Cô Mây ngồi tại xe đạp bên trên, lẳng lặng nhìn một màn này. Thật lâu, cô Mây đem xe đạp ngừng tốt, cũng thản nhiên đi tới biển hoa, tùy ý gãy một chút sắp đứt gãy nhánh hoa. Ngay tiếp theo bao hoa cô Mây nắm ở trong tay, ngón tay liên động. Sau một khắc, một cái vòng hoa xuất hiện ở cô Mây trong tay. Tại Serena ánh mắt vui mừng hạ chậm rãi đeo ở trên đầu của nàng. Xinh đẹp, lùi lại mấy bước, trên dưới quan sát một chút Serena. Serena sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, giống nhau hoa đồng dạng thẹn thùng. Đến, chụp mấy tấm hình. Cô Mây tràn đầy phấn khởi lấy ra đã sớm mua được nhưng cơ bản để không máy ảnh. Cười híp mắt từ các cái góc độ chụp mấy bức ảnh chụp. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Chính đắm chìm trong hai người thế giới cô Mây cùng Serena bỗng nhiên lấy lại tinh thần theo tiếng. Kêu nhìn lại, nhìn thấy một người mặc cùng loại với kimono đại tiểu thư đứng tại bụi hoa bên ngoài. Nhỏ mơ hồ nhìn xem bọn hắn, nhìn thấy hai người nhìn sang. Erika sững sờ, lập tức tỉnh ngộ. Không có ý tứ a, chủ yếu là nhìn các ngươi quá hài hòa, cho nên nhịn không được vỗ tay. Không có quấy rầy đến các ngươi a. Ngươi cứ nói đi. Hai người u oán nhìn xem Erika, lời này của ngươi cũng không cảm thấy ngại hỏi ra lời sao? Khụ khụ, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Erika, là Celadon City đạo quán quán chủ. Ta nhìn các ngươi cũng là đến khiêu chiến đạo quán a. Đúng, cô Mây nghe vậy tinh thần chấn động, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Erika, đến tại ta đối chiến a. Vừa vặn, ta hiện tại không khốn, liền cùng ngươi đánh nhau một trận a. Ngoặc kép chấm chấm, đạo quán sân bãi bên trên, hai người tương đối mà, hiện tại từ Palit Thao cô Mây tuyển thủ khiêu chiến Celadon City chủ Erika. Đạo quán sân bãi là Grassy Field. Song phương có thể sử dụng hai cái Pokemon, trong đó người khiêu chiến có thể nửa đường thay đổi Pokemon. Chiến giả không được, song phương còn có hay không dị nghị? Hai người lắc đầu, như vậy, tranh tài bắt đầu, trọng tài tay bỗng nhiên vung lên. Đi thôi, liền quyết định là ngươi. Chansey, hắc hắc, Chansey vừa ra tới liền hướng về phía Erika Vi Plume tú cơ bắp. Nhìn Erika mí mắt trực nhảy. Cái này cái gì Chansey? Như thế bá khí. Cô Mây cũng là một mặt lúng túng. Không cần tú, liền ngươi cái kia tay nhỏ, có cơ bắp cũng nhìn không ra. Sử dụng Quick Attack, kích lợi Chansey không bỏ buông xuống tay nhỏ. Thân ảnh lóe lên liền xông về đối diện Vi Plume. Đừng nhìn Chansey mập mạp, nhưng là thân thủ lại hết sức nhanh nhẹn. Chốc lát ở giữa liền hóa thành một đạo điện quang đi tới Vi Plume trước mặt. Ba Vi Plume bị giật nảy mình, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, ngã sấp xuống tại Erika gót chân. Erika bén nhạy nhìn thấy mình vai Plum trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Làm sao lại? Erika không thể tin được nhìn xem chính vẫn dương dương đắc ý Chansey. Cái này mẹ nó vẫn là Chansey sao? Tổn thương làm sao như thế cao? Mình vai Plum mình rõ ràng. Phòng ngự có lẽ so ra kém một chút lực phòng ngự cường đại Pokemon. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém. Nhưng mà như vậy dạng cũng bị Chansey một cái quick attack bị đả thương. Cái này Chansey lực lượng nên mạnh bao nhiêu? Erika biểu lộ dần dần ngưng trọng xuống tới. Đây là một tên kình địch. Người muốn giữ vững tinh thần a, bằng không thất bại rất cái kia nhìn. Cô Mây tự tin cười một tiếng. Chansey, nổ trứng. Kích lợi Chansey trên tay bỗng nhiên nhiều hơn từng quả trứng. Bỗng nhiên hướng về vai Plum bên kia ném đi. Đụng phải đồ vật liền bạo tác. Với lại uy lực còn bất phàm. Né tránh, vai Plum. Sau đó sử dụng Razor Leap cắt xuống những cái kia trứng. Bá bá bá vài tiếng nhẹ vang lên. Cũng không phải nhanh đến chém dụng Execute đồng thời còn cấp tốc cắt về phía Chansey. Không tệ a. Cô Mây nhãn tỉnh sáng lên. Dạng này nổ trứng liền không có hiệu quả. Còn trái lại nhận lấy uy hiếp. Bất quá Chansey chúng ta sử dụng thu nhỏ kích lợi Chansey thân ảnh lay động. Thân thể trong chốc lát liền biến nho nhỏ. Nghìn cân treo sợi tóc tránh ra Razor Leap công kích. Tốt, chính là như vậy. Sau đó Quick Attack xông đi lên nối liền Double Slap. Sẽ để cho ngươi đạt được sao? Erika hừ lạnh, biết ngươi Chansey tổn thương cao. Ta cảm thấy tuyệt đối sẽ không để ngươi tới gần. Vai Plum, vũ động, petal đen, hoa vai Plum quát to một tiếng. Toàn bộ thân hình bỗng nhiên liền biến hư vô mờ mịt bắt đầu. Giống như là đang khiêu vũ. Theo vai Plum nhảy lên, từng mảnh cánh hoa từ vai Plum trên thân bay ra. Lơ lửng tại vai Plum chung quanh, nồng đậm hương hoa xông vào mũi. Hoa mặc dù đẹp, nhưng sát cơ vô hạn. Cái kia từng mảnh nho nhỏ trong cánh hoa. Cô Mây có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ. Lên đi, vai Plum, để nó cảm thụ một chút tử vong vũ đạo mị lực. Hoa vai Plum thân hình phiêu hốt lưu truyền. Lúc mà xuất hiện ở đây, có lẽ sau một khắc liền quỷ dị xuất hiện tại một bên khác. Vai Plum cái kia nho nhỏ chân tựa như là thường xuyên luyện tập múa ba lê mỹ nữ đồng dạng. Tràn đầy co giãn lại mềm dẻo. Quanh thân cánh hoa càng là cực kỳ đáng sợ. Mặc dù phiêu hốt, nhưng lại cực nhanh tới gần Chansey. Cẩn thận, Chansey. Cô Mây sắc mặt nghiêm túc. Dùng Quick Attack né tránh. Petal đen cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Cái này Petal đen nhưng thật ra là cùng bạo tẩu đồng dạng. Mặc dù uy lực to lớn, nhưng sử dụng tới sau sẽ lâm vào hỗn loạn. Chỉ cần né tránh cái kia mấy tầng tiến công, liền đến phiên chúng ta phản kích. Cô Mây âm thầm suy tư. Thế nhưng là bỗng nhiên khóe mắt của hắn liếc về Erika khóe miệng ý tứ ý cười. Trong lòng lộp bộp một tiếng, có một tia cảm giác không ổn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.